Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Lê Tuyền xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 791. Vốn áo của Thiên Cơ tiểu tiểu rất kính, có màu tím, làm nổi bật trắng lên làn da trắng như ngọc. Dưới ánh nến chiếu xuống, làn da này sáng bóng như một miếng bọc linh ngọc, cực kỳ mềm mại. Sau khi cởi ra nút áo đầu tiên, dường như Thiên Cơ tiểu tiểu đã tìm được dũng khí, nàng tiếp tục cởi cái thứ hai, thứ ba, nàng cắn môi nói: Lâm công tử, ta biết ngươi được thái tử coi trọng, ta chỉ là chủ nhân của một thương hành nho nhỏ, thậm chí còn chưa tiến hành lễ kế thừa, ta cũng không lấy ra được thứ gì có thể đả động được ngươi ngoài thân thể này ra. Ta biết rằng nó là không đủ, nhưng ta thật sự không có thứ gì khác nữa. Thiên Cơ tiểu tiểu nói xong, khẽ nhắm mắt lại, cặp lông mi dài khẽ rung rung, hai giọt nước mắt trong suốt lặng im chảy xuống. Lâm Minh hoàn toàn không nghĩ đến lại xảy ra biến cố này, trong lòng hắn không kìm được cảm khái, đây chính là quy tắc ác nghiệt của thế giới này. Trước cường quyền không có thương hại, không có đồng tình, để tiếp tục sinh tồn cần phải trả đủ một cái giá nào đó. Cho dù là Thiên Cơ tiểu tiểu cực kỳ kiều diễm, là mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, lại có rất nhiều tài phú, nhưng trước mặt lực lượng mạnh hơn thì cũng chỉ có thể cúi đầu, nếu không thì chỉ có thể chờ đợi sự hủy diệt. Đây chính là nỗi bi ai của kẻ yếu. Lâm Minh lắc đầu. Thiên Cơ cô nương, cô không cần phải làm như vậy, chỉ làm khổ bản thân của cô mà thôi. Ta cam tâm tình nguyện, so với cơ nghiệp của gia tộc, thân thể này của ta thì có đáng gì, huống chi Lâm công tử là kỳ tài ngút trời, ta lại chỉ là một tiểu nhân vật, chỉ sợ Lâm công tử ghét bỏ nhan sắc tầm thường của ta mà thôi. Thiên Cơ tiểu tiểu nói xong, khẽ tháo khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt như trăng sáng, chiếc áo khoác màu tím cũng lặng lặng rơi xuống, lộ ra thân thể xinh đẹp và đẩy đà. Cảm thấy làn da hơi mát, khuôn mặt vốn tái nhợt của Thiên Cơ tiểu tiểu bỗng hiện lên một chút đỏ ửng. Trên thực tế nàng không có bài xích Lâm Minh, nếu không có Lâm Minh thì hiện tại nàng đã bị thi quỷ bắt đi, sống không bằng chết rồi. Thiên Cơ cô nương, ta sẽ không ở lại Thiên Cơ hành, cô không cần phải cầu ta nữa. Một câu nói không để lại chút thương lượng nào, trực tiếp làm cho thân thể Thiên Cơ tiểu tiểu cứng lại. Lâm Minh đứng lên, thở dài một hơi. Ở lại Thiên Cơ thương hành thì về cơ bản nhất định phải tìm kiếm che chở của Cửu Đỉnh thần quốc, nếu không thì sẽ không qua được cửa ải Tu La thần quốc kìa. Hơn nửa ngày sau, Dương Vân thật sự thanh tẩy thương hành lớn của Cửu Đỉnh thần quốc, chỉ lưu lại một mình Thiên Cơ thương hành, cũng sẽ làm cho Lâm Minh thiếu Dương Vân một ân tình. Thường xuyên qua lại, Lâm Minh sẽ dây dưa không dứt với Cửu Đỉnh thần quốc. Đến lúc đó, hắn không khác nào gia nhập Cửu Đỉnh thần quốc cả. Tại Cửu Đỉnh thần quốc, số lượng các vị cường giả, phong hoàng, lên đến hai đơn vị. Trên người Lâm Minh lại có Càn Khôn Dung Nhật Lô, Phần Tinh Chi Viêm. Những thứ này đều có thể làm cho những lão quái vật tinh thông luyện đan kia phải đỏ mắt. Trừ khi Lâm Minh không bao giờ vận dụng mấy thứ này, nếu không một khi bị lão quái vật có cảm giác vô cùng linh mẫn kia phát hiện ra, hậu quả e rằng cũng không tốt hơn gì với việc rơi vào trong tay Tu La thần quốc. Nhìn Thiên Cơ tiểu tiểu với vẻ mặt đáng thương, Lâm Minh có chút hoài nghi. Khi Dương Vân mở miệng chiêu đãi mình, cố ý gọi Thiên Cơ tiểu tiểu lên, có phải hắn đã đoán rằng sẽ phát sinh tình cảnh này hay không? Tuy rằng loại thủ đoạn này làm cho Lâm Minh cực kỳ không thích, nhưng trên thực tế Cửu Đỉnh về chỉ đưa cho Thiên Cơ tiểu tiểu xem chứng cứ, ngoài ra cũng không nói gì thêm cả, cũng không ép buộc Thiên Cơ tiểu tiểu đến cầu xin mình. Tất cả lại giống như không liên quan đến Dương Vân, làm cho Lâm Minh không thể trách được gì cả. Hơn nữa cũng không có ai ép buộc hắn phải đáp ứng Thiên Cơ tiểu tiểu cả. Hắn nguyện ý lựa chọn mỹ nhân hay lựa chọn rời đi thì đều là do hắn tự quyết định. Vì cái gì? Thiên Cơ tiểu tiểu co vấp ngồi ở dưới đất, thanh âm run rẩy. Gia nhập Cửu Đỉnh thần quốc, có tài quyền, có thái tử coi trọng, có thần quốc che chở, đây là ước mơ của bao nhiêu người mà không được à? Lâm Minh không có ý định nói rõ làm gì, hắn lờ mờ có một loại cảm giác dường như Dương Vân đang mưu đồ cái gì đó. Cho dù là không, bởi vì trên người mình có rất nhiều bí mật, thì Lâm Minh cũng không muốn bị cuốn vào trong những vũng bùn này. Nhìn bộ dáng của Thiên Cơ tiểu tiểu, rốt cuộc Lâm Minh vẫn có chút không đành lòng, hắn thở dài một hơi nói. Thiên Cơ cô nương, việc mà cô cầu thì Lâm mỗ quả thật không thể đáp ứng được. Ta có thể để lại một phong thư, về phần thái tử điện hạ có thể coi trọng lời của Lâm Mỗ hay không thì còn khó mà nói. Lâm Minh rất hiểu rõ, tuy rằng hắn có tiềm lực vô tận, nhưng hiện tại còn cách thực lực đỉnh phong trên thiên diễn đại lục rất xa, nên hắn có thể xếp bài hàng đầu trên thiên mệnh bảng thì có lẽ còn có thể làm cho Dương Vân nể mặt, vẫn là cảm tạ Dương Vân chiêu đãi thì có lẽ còn có thể làm cho Dương Vân nể mặt, nhưng hiện tại còn khó mà nói. Cái gọi là để làm một phong thư, nội dung chủ yếu vẫn là cảm tạ Dương Vân chiêu đãi, sau đó bóng gió đề cập một chút đến Thiên Cơ tiểu tiểu. Nếu Dương Vân đáp ứng thì cũng coi như Lâm Minh thiếu Dương Vân một ân tình. Cảm ơn Lâm công tử. Thiên Cơ tiểu tiểu lại cúi đầu, có thể đạt được kết quả này nàng đã thấy rất đủ rồi. Nàng vẫn rất chờ Lâm Minh, ngón tay còn nắm góc áo yếm màu tím trước mặt, vẫn không mặc quần áo vào. Lâm Minh nhìn bộ dáng khẩn trương của Thiên Cơ tiểu tiểu cười nói, mặc quần áo đi Thiên Cơ cô nương, cô rất đẹp, tuy nhiên ta đã có vợ, lại còn là hai người. Lâm Minh không thể không thừa nhận thân thể của Thiên Cơ tiểu tiểu rất có tính mê hoặc, cho dù hắn có ý định kiên định, nhưng cũng không thể tránh được sinh ra một luồng dục hỏa. Chỉ là chẳng những hắn có một thiên vũ, lại còn có cả Tần Hạnh Hiên, tuy đã thành thân nhưng vẫn chưa động phòng. Dưới tình huống như vậy, nếu mình còn phát sinh quan hệ với cô gái khác trước mặt Tần Hạnh Hiên thì chính là phản bội Tần Hạnh Hiên. Thiên Cơ tiểu tiểu đỏ mặt, vội vàng mặc quần áo vào, trong lòng không biết có cảm giác gì. Tuy rằng làm ra quyết định này thì nàng cảm thấy cực kỳ khẩn trương và không tình nguyện, nhưng sau khi hạ quyết tâm nhưng lại đột nhiên chấm dứt như vậy, làm cho nàng có cảm giác cực kỳ thất bại. Đợi sau khi Thiên Cơ tiểu tiểu mặc quần áo xong, Lâm Minh cầm lấy bút viết một phong thư cho Dương Vân, coi như lời cáo biệt của hắn. 3 ngày sau, vào đêm khuya, trong một ngọn núi tại Cụ Đỉnh Thần Quốc, ở gần Kỳ Tích Chi Hải, một nam nhân đeo mặt nạ, mang theo màu xanh biếc, như một âm hồn hạ xuống. Nam nhân này chính là Lâm Minh, đang đeo mặt nạ Mộc Linh Ngọc. Có mặt nạ Mộc Linh Ngọc, cho dù là đại năng thần hải, cũng bị ngăn cách cảm giác. Nó có thể nói là phương pháp che giấu khuôn mặt một cách cường đại nhất. Lâm Minh có gan một mình đi lại trong Cửu Đỉnh Thần Quốc chính là dựa vào tấm mặt nạ Mộc Linh Ngọc này. Hơn nữa dù sao, đây cũng là địa bàn của Cửu Đỉnh Thần Quốc. Cho dù Tu La Thần Quốc muốn làm gì mình thì cũng không thể công khai điều tra đuổi giết một cách trắng trợn được. Mặc dù vậy, Lâm Minh vẫn rất cẩn thận. Sau khi rời khỏi Thái Tử Điện, lập tức thông qua truyền tống trận, nhiều lần đổi hướng, lại thay đổi tuyến đường vài lần, sau đó mới đi đến một khu rừng ít dấu chân người này. Nguyên khí thiên địa nơi này vô cùng cằn cỗi, lại không có bất kỳ tài nguyên nào, nên cũng không có võ giả nào đến đây cả. Đâm ra một thương, thương mang sắc bén đâm xuyên qua vách núi, trực tiếp mở ra một đại động 20 mấy trượng. Hơi chút sửa sang lại một chút vách hang, Lâm Minh lại bày ra vài trận pháp che giấu báo động trước cửa, sau đó hắn tiến vào bên trong. Những trận pháp này đều được Lâm Minh trong bột phấn Mộc Linh Ngọc vào trong. Cho bột phấn Mộc Linh Ngọc vào trong có hiệu quả ngăn cách khí tức vô cùng tốt. Lâm Minh mở ra vài mật thất trong lòng núi. Căn phòng lớn nhất được bố trí Bát Long Giao Quang Trận. Có ma quan hỗ trợ, cộng theo bản thân Lâm Minh cũng có trí nhớ về Bát Long Giao Quang Trận. Tuy rằng không có khả năng tạo ra uy thế của Bát Long Giao Quang Trận tại Ma Thần Đế Cung như trước, nhưng cũng có thể mô phỏng ra 3-4 phần uy lực. Tiếp theo, Lâm Minh vỗ một cái lên tu di giới, một chiếc lưu động có màu vàng đỏ bay ra, xoay tròn trong nháy mắt, biến cao mấy trượng, màu vàng chói mắt, ngọn lửa sáng quắc, đây chính là Càn Khôn Dung Nhật Lô. Để bảo đảm an toàn, Lâm Minh chọn chỗ bế quan có thiên địa nguyên khí cực kỳ cằn cỗi này, nên hắn cũng không thể đặt trong tất cả góc phòng của đám nguyên linh thạch và hỏa hệ cực phẩm chân nguyên thạch. Lập tức toàn bộ mật thất tràn ngập hỏa hệ nguyên khí, Bát Long Giao Quang Trận phun ra nuốt vào xương mày, Càn Khôn Dung Nhật Lô trở nên đỏ thẫm hơn. Luyện dược thực cực kỳ phức tạp, Lâm Minh học tập dừng luyện thực chưa đến một năm, mặc dù hắn kế thừa tất cả kinh nghiệm cùng với tri thức của thần vực luyện dược sư, đã tiêu phí hơn nửa dược liệu của Âm Dương Huyền Cung và dược viên của Nam Hải Ma Vực để luyện tập, nhưng vẫn chưa thể khống chế được đan dược cực phẩm của Ngũ Sắc Luyện Hư Đan này. Lâm Minh phỏng đoán, nếu mình muốn cam đoan xác suất thành công từ 7-8 thành trở lên, thì ít nhất phải luyện tập, luyện dược thuật thêm 1-2 năm nữa mới được. Thời gian dài như vậy, hắn không chờ được. Do dự, hắn chỉ có thể sử dụng một cân mộc linh ngọc tủy này, mạnh mẽ tăng lên xác suất thành công. Tuy rằng cách làm này là phi thường lãng phí, tuy nhiên, thời gian đối với Lâm Minh thì mới là thứ quý giá nhất. Lâm Minh không trực tiếp bắt đầu luyện chế ngũ sắc luyện hư đàn, mà lần đầu tiên mở lò luyện một vài đan dược bình thường. Một là để làm quen thủ pháp, hai là để cho Càn Khôn Dung Nhật Lô ấm lên, đạt đến trạng thái luyện chế tốt nhất. Càn Khôn Dung Nhật Lô này cũng là một chỗ dựa khiến cho Lâm Minh có gan luyện chế ngũ sắc luyện hư đàn. Nó là một chuẩn thánh khí, có thể tăng xác suất thành công khi luyện đan lên 2-3 thành. Luyện ra 3 lọ đan dược, Lâm Minh lấy tất cả tài liệu cần để luyện chế ngũ sắc luyện hư đan. Thúc dục Bắc Long giao quan trận, Lâm Minh khẽ búng tay, một luồng phần tinh chi viêm bay vào trong Càn Khôn Dung Nhật Lô. Phần tinh chi viêm này là phần thưởng từ viễn cổ hoàn thành, mặc dù đặt trong thần vực thì cũng là hỏa tinh phi thường không tồi, dùng để luyện dược thì tất nhiên sẽ có hiệu quả không tầm thường. Hơn xa các hỏa tinh phẩm chất địa giai của các luyện dược sư trên thiên diễn đại lục. Đương nhiên tuy rằng, hỏa tinh đẳng cấp cao khi luyện dược sẽ có hiệu quả tốt, nhưng điều kiện đầu tiên là phải khống chế được nó. Nếu không thì dao động, hỏa tinh quá mạnh mẽ, rất dễ dàng đốt tài liệu luyện dược thành tro tàn. Tuy nhiên điều này đối với Lâm Minh thì hoàn toàn không thành vấn đề. Trong cơ thể hắn có hạt giống tà thần, là lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh với trình độ cực cao, hoàn toàn không phải lo lắng vấn đề. Khống chế được phần tinh chi viêm, đủ các loại nguyên nhân gặp lại thì Lâm Minh mới dám mở lò luyện chế ngũ sắc luyện hư đan. Bàn tay khẽ vỗ, thiên hoa thạch bay vào trong Càn Khôn Dung Nhật Lô. Lâm Minh tăng thêm trước nhiệt ý cảnh và một tia hủy diệt ý cảnh vào trong phần tinh chi viêm, cộng thêm Bát Long giao quan trận hỗ trợ. Chỉ vài giây sau, thiên hoa thạch vừa cứng trắng vừa chịu thiệt này đã bị đốt thành chất lỏng. Đây là tốc độ mà các luyện dược sư bình thường không theo kịp được. Kế tiếp là Long Cốt Thảo. Khác với thiên hoa thạch có thể chịu đựng được nhiệt độ cực nóng, thì Long Cốt Thảo lại chịu nhiệt kém nhất. Chỉ cần không khống chế được một chút, thì nó sẽ bị đốt thành tro bụi. Là mình khống chế nhiệt độ của hỏa tinh giảm xuống. Ánh sáng đồ đằng màu vàng trên hạt giống tà thần phát ra. Dưới ngọn lửa thiêu đốt, Long Cốt Thảo cũng hóa thành dung dịch màu xanh biếc. Hai loại chất lỏng này được niệm lực tác động, dung hợp vào nhau trở nên sáng bóng. Thuốc dẫn để được chuẩn bị tốt, Lâm Minh lại lấy ra mộc linh ngọc tủy. Cầm mộc linh ngọc tủy chỉ lớn bằng quả trứng chim cút trong tay, nhưng lại nặng hơn vàng cả mấy lần, nặng khoảng 1 cân 3 lạng. Lâm Minh búng tay, mộc linh ngọc tủy bay vào trong Càn Khôn Dung Nhật Lô. Mộc linh ngọc chịu được nhiệt độ cực nóng, số năm càng dài thì phẩm chất càng cao, lại còn khó luyện hóa hơn. Mà mộc linh ngọc tủy này thì lại có thể làm cho cường giả thần hải cũng phải sức đầu mẹ trắng mới luyện hóa được nó. Là mình mở ra tà thần lực, đồng thời vận dụng lực lượng của tầng thứ 3 Bát Môn Độn Giáp. Phần tinh chi viêm trong Càn Khôn Dung Nhật Lô đột nhiên phát ra, dùng căn nguyên của thiên chi hỏa tịnh thiêu đốt mộc linh ngọc tủy, trước nhiệt ý cảnh, hủy diệt pháp tắc. Chân nguyên toàn thân Lâm Minh cấp tốc vận chuyển, trong hạt giống tà thần, pháp tắc phù ấn màu vàng sáng rực lên. Bát Long giao quan trận kịch liệt chấn động, hỏa hệ nguyên khí biến thành một cơn lốc xoáy trong mật thất. Từng khối cực phẩm hỏa hệ chân nguyên thạch nhanh chóng mất đi ánh sáng, sau đó nhanh chóng nứt ra trong dòng năng lượng kịch liệt, hóa thành tro bụi. Chứa ngọn lửa khủng bố này thiêu đốt, sau khoảng một khắc, mộc linh ngọc tủy trước cuộc chậm rãi mềm ra, bắt đầu hòa tan. Từng giọt dung dịch mộc linh ngọc màu vàng sáng nhỏ vào trong dung hợp hỗn hợp khi trước. Lâm Minh đã đổ đầy mồ hôi, nhưng tinh thần lực tập trung cao độ. Lại bỏ thêm vào trong Càn Khôn Dung Nhật Lô một cân mộc linh ngọc 50 vạn năm. Lần này, mộc linh ngọc nhanh chóng hòa tan ra, hình thành dung dịch đậm đặc màu xanh biếc, bao phủ tất cả dược liệu vào trong. Dung dịch nóng chảy của mộc linh ngọc chính là chất bồi giới tốt nhất, trong đó ẩn chứa mộc hệ nguyên khí nồng đậm, chẳng những có thể làm dịu đi dược liệu mà còn có thể phòng ngừa ngọn lửa quá mạnh mà đốt trọi dược liệu, từ đó đề cao xác suất thành công khi luyện đan. Thuốc dẫn đã hình thành, lại có dung dịch Mộc Linh Ngọc làm bớt giảm sốc, Lâm Minh liền đưa luyện hư căn ngũ sắc quả lần lượt bỏ vào trong càn khôn dung dịch lô, chuẩn bị để cho chúng hòa tan trong dung dịch Mộc Linh Ngọc có nhiệt độ ổn định này. Một tiếng vang nhỏ phát ra, luyện hư căn và ngũ sắc quả mạnh mẽ trung lên, làm cho Lâm Minh ngừng thở. Vừa rồi tinh thần lực của hắn mới hơn dao động một chút, chỉ thiếu chút nữa đã hủy đi ngũ sắc quả và luyện hư căn. May mà một tia năng lượng dư thừa đã bị dung dịch mộc ngọc tủy hấp thu, nếu không thì hắn đã thất bại trong gang tấc rồi. Luyện chế ngũ sắc luyện hư đan dùng 1 cân 3 lạng mộc linh ngọc tủy, tuy chẳng lãng phí nhưng quả thật rất đáng giá. 3 khắc trôi qua, quần áo Lâm Minh thấm đẫm mồ hôi. Luyện dược sư khi luyện dược thì phải tập trung tinh thần lực cực kỳ cao độ, bất cứ lúc nào cũng phải cảm giác được tình huống của dược liệu trong đó. Dưới tình huống như vậy, linh hồn lực tiêu hao cực kỳ lớn, cho nên nếu không có linh hồn cường đại thì cũng đừng có nghĩ trở thành luyện dược sư. Linh hồn lực, ý chí lực của Lâm Minh hơn xa các võ giả cùng cấp, nhưng luyện chế đan dược cực phẩm như vậy cũng cực kỳ cố hết sức. 1 canh giờ, 2 canh giờ, 3 canh giờ, trên trán của Lâm Minh từng sợi gân xanh nổi lên giống như những con giun, bởi vì linh hồn lực bị cạn nên sắc mặt của hắn tái nhợt, cặp môi xanh mét. Càng kiệt như vậy, chỉ cần kiên trì được sẽ có chỗ tốt rất lớn cho việc tăng trưởng linh hồn lực. Mỗi lần dùng hết linh hồn lực thì cũng là khai quật ra tiềm lực của thân thể mình, sẽ có thể tăng lên cảnh giới linh hồn lực. Đây cũng là một trong các nguyên nhân mà Ma Quang muốn Lâm Minh học tập luyện dược thuật. Khoảng 4 canh giờ trôi qua, các loại tài liệu trong lọ đã hoàn toàn dung hợp, mà lúc này cặp mắt của Lâm Minh đã phủ kín các tờ mẫu, tinh thần lực cạn kiệt đến mức cực hạn. Đây là bước cuối cùng trước khi thành đan, cực kỳ dễ thất bại. Cho rằng Lâm Minh có Mộc Linh Ngọc Tủy làm dung dịch giảm sốc, lại có càn khôn dung nhật lô, phần tinh chi viêm Bắc Long giao quan trận và một loạt các điều kiện thuận lợi khác. Nhưng dù sao Lâm Minh mới học tập luyện dược thuật chưa lâu, lại chuyên môn huấn luyện nhằm vào ngũ sắc luyện hư đan, nên rất yếu về cơ sở luyện đan. Số cuộc có thể đảm bảo thành công hay không thì vẫn còn là một ẩn số. Một khi có điều gì ngoài ý muốn thì hắn cũng không có bộ tài liệu thứ hai để thử lại lần nữa. Lại nửa canh giờ trôi qua, đột nhiên càn khôn dung nhật lô rung rung bắt đầu chậm rãi chuyển động. Đồng thời, từng âm thanh trầm thấp vang ra từ trong lọ. Mùi dược dần phát ra. Tinh thần lực của Lâm Minh cực kỳ tập trung, trên tay không ngừng đánh ra một vài ấn quyết. Phần tinh chi viêm trong hạt giống tà thần cũng bị hắn gắt gao giữ ổn định. Trong cảm giác của hắn có thể nhìn thấy chất lỏng linh dược đang dần co rút lại. Mộc linh ngọc tinh hoa được áp xúc vào trong ngũ sắc luyện hư đan, cố nén cơn đau đầu do tinh thần lực cạn kiệt mang đến. Lâm Minh lật tay, lấy từ trong tu di giới ra một hộp ngọc màu xanh. Hộp ngọc này chỉ lớn khoảng 3-4 tấc, nhưng lại do Mộc Linh Ngọc điêu khắc thành. Hộp ngọc này có một hệ nguyên khí cực kỳ nồng đậm, có thể bảo đảm dược hiệu của đan dược được giữ lại được lâu mà không tiêu tan. Cho dù lưu trữ mấy năm thì vẫn không có vấn đề. Nó là vật chứa tốt nhất để giữ đan dược. Đương nhiên, giá cả của nó cũng cực kỳ đắt đỏ, chuyên môn dùng để tồn trữ đan dược cực phẩm. Nắp của càn khôn dung dịch lô bỗng nhiên văng ra, một tiếng ngâm vang lên. Một quần sáng lớn cỡ bằng ngón tay bắn nhanh ra ngoài. Trong quần sáng này rõ ràng có một viên linh đan 5 màu, lớn bằng ngón cái. Ánh sáng rực rỡ tràn ngập năng lượng. Sau khi đan dược này xuất hiện thì không có bất kỳ dừng lại nào mà vội vã bắn ra phía ngoài, dường như muốn phá vỡ vách đá để bỏ chạy. Lâm Minh đã sớm bố trí rồi. Trước khi luyện đan, xung quanh càn khôn dung nhật lô đã được bày ra các trận pháp. Đan dược cực phẩm có linh tính, sau khi mở lò thì nó sẽ bỏ chạy. Nếu đan dược phải hao tổn tâm cơ luyện chế trạm chạy thoát, vậy thì đúng là thành trò cười. Ngũ sắc luyện hư đan đập mạnh lên bên trên trận pháp, khiến cho vách tường trận pháp rung động, nhưng cuối cùng nó vẫn không thể phá vỡ được trận pháp này. Một lần tấn công cũng không chạy thoát được. Ánh sáng xung quanh ngũ sắc luyện hư đan càng ngày càng đậm hơn, dường như muốn phát động lần tấn công thứ hai. Nhưng làm sao Lâm Minh có thể cho nó cơ hội này? Chân đạp thân pháp kim bằng phá hư, chụp lấy ngũ sắc luyện đan, nâng tay đánh ra mấy chục phong ấn, sau đó bỏ nó vào trong chiếc hộp bằng ngọc linh mộc kia. Sau khi làm xong tất cả, Lâm Minh dường như mất đi toàn bộ sức lực, ngã thẳng từ trên không trung xuống, ngón tay trung chảy lấy từ trong tu di giới ra một viên đan dược dưỡng hồn. Lâm Minh cảm thấy mí mắt cực kỳ nặng nề, cảnh sắc xung quanh dần dần mơ hồ, cứ như vậy mà ngủ say chìm vào trong bóng tối. Không biết bao lâu trôi qua, ngón tay Lâm Minh khẽ động đậy, hắn mở hai mắt ra. Trong hang động là một mảnh tối đen, chỉ có một vài viên mộc hệ chân nguyên thạch đang phát ra ánh sáng màu xanh biếc mờ nhạt, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp. Ta ngủ bao lâu rồi? 7 ngày. Thanh âm của ma quang vang lên trong đầu Lâm Minh. 7 ngày. Lâm Minh ngồi thẳng dậy, vẫn còn có chút đau đầu, nội tinh thần chi hải. Lâm Minh phát hiện ra linh hồn lực của mình quả nhiên có chút tăng trưởng. Mà chiến linh hình cây thương chói mắt lơ lửng trên tinh thần chi hải lại có vẻ cường đại hơn trước một chút. Lúc trước khi Lâm Minh trở thành minh sư, hoàn thành minh dược phụ thì cũng từng ngủ một giấc tận mấy ngày. Chính là bởi vì linh hồn lực cạn kiệt. Một khi hoàn thành minh văn, tinh thần thả lỏng sẽ trực tiếp chìm vào giấc ngủ say. Hiện tại tinh thần của hắn tăng mạnh, nhưng cấp bậc đan dược mà hắn luyện chế là quá cao. Nhớ đến tình trạng lúc trước, trong lòng của Lâm Minh có chút cảm khái. Từ khi mình 15 tuổi nhận được ma quang cho đến bây giờ đã gần khoảng 7 năm. Trong 7 năm này, thực lực của hắn đã biến hóa long trời lở đất. Nhớ lại con đường đã đi trong mấy năm này, hắn không kìm được cảm khái. Lâm Minh thu hồi càn khôn dung nhật lô, ngồi xếp bằng trên giường đá, tiến vào không linh võ ý, bắt đầu ngồi điều tức. Chân nguyên lần lượt lưu chuyển trong cơ thể, Lâm Minh phát hiện ra toàn đan tinh thạch trong đan điện lại tăng trưởng, khoảng cách đến toàn đan hậu kỳ đỉnh phong càng gần hơn. Từ sau khi đột phá toàn đan hậu kỳ, tu vi của Lâm Minh cũng tăng lên không nhanh. Nửa năm mà vẫn không đạt đến toàn đan hậu kỳ đỉnh phong, đây là do hắn trải qua một thời gian tăng lên quá nhanh, nên Lâm Minh cần có thời gian để tích lũy và củng cố tu vi, tích tụ lực lượng để đột phá mệnh vẫn. Tuy rằng mệnh vẫn kỳ vẫn thuộc về toàn đan kỳ, nhưng từ toàn đan đến mệnh vẫn là một đại cảnh giới, muốn đột phá bình cảnh này thì vẫn không dễ dàng. Dùng một canh giờ điều chỉnh trạng thái tinh thần và thân thể đến mức tốt nhất, Lâm Minh lấy ra ngũ sắc luyện hư đan vừa mới luyện chế xong. Lâm Minh, ngươi định mở ra cửa thứ ba trong Bát Môn Độn Giáp ư? Đúng vậy, hiện tại ta phải mau chóng tăng lên thực lực. Sớm một ngày luyện hóa đan dược này sẽ càng có lợi hơn cho việc tu luyện và thực lực của ta. Mở ra hộp ngọc, cởi bỏ phong ấn. Một viên đan dược năm màu lớn bằng ngón cái được đổ vào trong tay Lâm Minh. Viên đan dược này thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng lại cực kỳ nặng, nặng khoảng vài cân. Đây là do trong đó được dung nhập tinh hoa của Mộc Linh Ngọc Tủy. Lâm Minh há mồm nuốt viên đan dược này vào trong bụng, lập tức cảm giác có một luồng hơi lạnh chui vào từ cổ họng vào trong bụng, sau đó nó dần dần biến thành cảm giác nóng trực. So với vô danh thần đan màu lam kỳ trước thì dược hiệu của ngũ sắc luyện hư đan tương đối ôn hòa, chỉ là thời gian luyện hóa dài hơn. Lâm Minh thu hộp ngọc lại, nhắm hai mắt, tiến vào trong không linh võ ý, bắt đầu điều tức, vận chuyển hỗn độn chân nguyên quyết. Trong 7 năm này, bởi vì cần cù tu luyện, cảnh giới hỗn độn chân nguyên quyết được Lâm Minh đã từng bước được đề cao, hiện tại hắn thậm chí còn nắm chắc được. Hơn phần nữa, tâm pháp của hỗn độn chân nguyên quyết lên ngọc giảng để cho người khác tu luyện. Tại thần vực, các chủng tộc pháp quyết luyện thể thì cũng không nhiều, điều này dường như là do hệ thống luyện thể ít biến hóa hơn hệ thống tụ nguyên. Hỗn độn chân nguyên quyết thuộc loại pháp quyết luyện thể thượng thừa, nhưng cũng không khó luyện. Lúc này Lâm Minh nội thị thân thể của mình, có thể nhìn thấy rất rõ từng luồng năng lượng nhiều màu chạy dọc theo kinh mạch tiến vào trong mọi ngóc ngách cơ thể, dung nhập vào trong thân thể hắn, làm bước chuẩn bị cuối cùng để trùng kích cửa thứ ba trong Bát Môn Độn Giáp. Cửa thứ ba này chính là kinh môn, là giai đoạn thứ hai của luyện thể thuật, mỗi khi Bắc Môn Độn Giáp mở ra một cửa, thì đều đạt đến lực lượng cường đại hơn. Đồng thời mỗi một cửa lại tương xứng với một loại năng lực đặc thù. Ví dụ như, cửa thứ nhất của Hưu Môn nằm giữa xương quai xanh. Sau khi mở ra, ngoài việc tăng cường thực lực chỉnh thể của võ giả, thì còn có thể đề cao sức chịu đựng và khả năng khôi phục sức khỏe của võ giả. Cửa thứ hai là Đổ Môn, nằm tại xương sống, tăng cường lực cân bằng và sức bật của thân thể. Cửa thứ ba là Kinh Môn, nằm trên hai đầu gối, cùng lúc tăng lên lực lượng của võ giả. Nó cũng có tác dụng tăng mạnh tốc độ của võ giả. Ba ngày sau, một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Chiếc giường đá mà Lâm Minh đang ngồi đã hoàn toàn sụp xuống. Toàn bộ cực phẩm chân nguyên thạch trong mật thất cũng đồng loạt vỡ nát, hóa thành tro bụi. Lâm Minh đứng lên từ trong đống đá vụn, tùy ý vung tay. Nghe thấy tiếng răng rắc truyền đến giống như là tiếng lạc tràng. Kinh môn rốt cuộc được mở ra. So với Hưu môn chủ yếu khôi phục sức khỏe và sức chịu đựng, với Đổ môn chủ yếu giữ cân bằng, lực phối hợp và sức bật, thì Kinh môn chủ yếu thiên về tốc độ và tăng tốc trong nháy mắt. Tất cả sẽ trực tiếp tăng sức chiến đấu lên vài lần. Tốc độ hoàn toàn là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất khi đánh giá chiến lược của một võ giả so với sức chịu đựng lực bền, sức bật thì còn trực tiếp hơn nhiều lắm. Tốc độ có tác dụng cực lớn đối với việc né tránh và truy kích, hơn nữa cũng có tăng phúc mạnh cho công kích của bản thân. Người ta thường nói rằng, ra chiêu nhanh thì khó đỡ. Tốc độ của võ giả có thể chồng lên với tốc độ ra chiêu. Khi tốc độ đủ nhanh, một viên đá nhỏ cũng có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể con người. Nếu lại còn rót chiến linh vào nó nữa, thì uy lực sẽ càng khủng bố hơn. Đi ra khỏi sơn động, Lâm Minh chắn cửa động lại, thân thể nhảy dựng lên. Ầm ầm, nham thạch dưới chân Lâm Minh vỡ vụn ra, mà thân thể hắn lại giống như sao băng bay vụt ra ngoài. Trong nháy mắt đã bay qua vạn dặm, như một dải cầu vồng vắt ngang qua trời cao. Ngọn lửa thổi vào mặt khiến cho mái tóc của Lâm Minh bay loạn. Cảm nhận tốc độ cực hạn này, Lâm Minh cực kỳ vui sướng. Tốc độ cực hạn của Kinh Môn còn cao hơn cả tưởng tượng của hắn. Chỉ dựa vào chân nguyên và năng lượng của Kinh Môn mà đã có tốc độ như vậy rồi. Nếu cộng thêm thần pháp bí tịch nữa thì sao? Nghĩ đến đây, Lâm Minh liền sử dụng thân pháp kim bằng phá hư. Bước chân của hắn dần mê loạn hơn, không gian dưới chân hắn như ngắn lại. Mỗi một bước chân đi ra cả 5-6 dặm. Từng tòa núi cao mấy ngàn trượng lại giống như từng cơn sóng bị Lâm Minh thoải mái đạp qua. Kinh môn phối hợp với thân pháp kim bằng phá hư, tốc độ của Lâm Minh tăng hơn trước tận vài lần. Thậm chí còn làm cho Lâm Minh sinh ra một loại cảm giác khó có thể khống chế được. Nếu dưới tình huống như vậy mà phát ra công kích, Lâm Minh tâm niệm vừa động, trường thương màu đỏ trong tay được đâm ra, lôi hỏa ý cảnh đang vào, đồng thời rớt vào chiến linh cấp thanh động đại thành, quán hồng. Thương mang màu đỏ giống như vầng mặt trời chói lóa. Lâm Minh hoàn toàn dung hợp vào trong luồng sáng này. Nhân thương hợp nhất như một viên sao băng, biến mất trong nhảy mắt. Sau khi xuất hiện thì Lâm Minh đã vượt qua hư không hơn 10 dặm, đi ngang qua một hẻm núi, đâm thẳng vào một vách đá cao ngàn trượng. Vách đá này như một khối đậu hũ bị Lâm Minh đâm vào, sau đó hắn xuyên qua từ bên kia vách núi. Thường chiều của Lâm Minh dùng tốc độ cực hạn làm cơ sở, lại phối hợp với hai tầng lôi hỏa ý cảnh, dung hợp chiến linh sắc bén. Cho dù ngọn núi này nằm gần kỳ tích chi hải, nham thạch bên trong bị năng lượng của các cơn sóng thanh tẩy trở nên vô cùng chắc chắn, nhưng vẫn bị Lâm Minh đâm một thương xuyên thủng lòng núi. Hang núi rộng mấy trượng bị Lâm Minh đâm xuyên qua mà hình thành một đám bột đá rơi ra. Những bột đá này bị hủy diệt pháp tắc của hỏa chi ý cảnh đập nát đến gần biến thành bụi bặm, bị gió thổi bay, bay ra đầy trời, khiến cho toàn bộ hẻm núi này tràn ngập bụi mù. Sau khi mở ra cửa thứ ba của Bắc Môn Độn Giáp, thực lực của ta tăng lên một bước nữa. Nếu hiện tại ta gặp phải thi quỷ nhân thì có lẽ sẽ thắng hắn rất nhẹ nhàng. Lâm Minh nghĩ đến đây, liền bay ra khỏi khu vực này, hướng về phía thành thị. Hắn muốn đi vào thành thị để mua một vài thiên tài địa bảo, tiếp tục luyện tập luyện dược thuật, đồng thời cũng coi như chuẩn bị cho việc tấn công mệnh vận. Nhưng nói đến việc mua thiên tài địa bảo, Lâm Minh lại buồn bực phát hiện ra một điều, hắn không có nguyên linh thạch. Thật ra, bảo vật trên người Lâm Minh cũng không ít, nhưng đều là thứ như càng khôn dung nhật lộ, ma đế chi hải, thiên giai ma thần chi cốt cùng với ý cảnh ngọc giản do Phượng tiên tử lưu lại. Mấy thứ này không có khả năng dùng để đổi lấy nguyên linh thạch được. Nhưng những thứ còn lại thì không đáng giá bao nhiêu. Lâm Minh cũng chỉ sau khi đánh chết Huyễn Vô Cực, tháp chủ của Cực Tinh Thông Thiên Tháp, thì kiếm được một vài tài phú. Nhưng đối với cấp bậc hiện tại của hắn, những tài phú này căn bản không đáng là bao, đã bị hắn tiêu sạch rồi. Hiện tại trên người Lâm Minh, ngoài vài món bảo khí thiên giai ra, tất cả tài sản còn lại gộp vào thì cũng không quá 5.000 nguyên linh thạch. Số tiền này đại khái tương đương với tài sản của một cường giả mệnh vẫn tầng 2 bình thường trong 4 đại thần quốc. Những nguyên linh thạch này dùng để học tập luyện dược thuật thì chỉ như muối bỏ biển. Về phần dựa vào luyện dược thuật để kiếm tiền, Lâm Minh cũng là nghĩ tới, chỉ là nó quá sức lãng phí thời gian. Là mình có thể trong vòng nửa năm luyện chế ra ngũ sắc luyện hư đan thì hoàn toàn là dựa vào việc đốt tài liệu mà thành. Hắn bất kể hao tổn sử dụng tài liệu quý giá để luyện tập thì mới khiến cho độ thuận thục của luyện đan thuật tăng lên. Loại phương pháp luyện tập này chỉ có thể đốt tiền chứ không thể kiếm tiền được. Thiên Hoa Châu là một châu nhỏ nhất trong 9 châu của Cửu Đỉnh Thần Quốc. Tuy nhiên, độ phồn hoa của nó lại gần bằng Trung Châu. Trong Thanh Vân Thành, thủ phủ của Thiên Hoa Châu lại là nơi các thế lực lớn tập hợp. Nơi này là tổng bộ của phòng đấu giá Bách Bảo, các đại phường thị, bảo khí các. Cửa hiệu đan dược nhiều không đếm xuể, có thể nói là tất đất tất vàng. Các võ giả trẻ tuổi đi lại trên đường phố thì cũng đều là nhân tài, trong đó không thiếu cao thủ tiên thiên chỉ 20 mấy tuổi và cao thủ toàn đan chỉ mới 30 tuổi. Nếu đặt tại Nam Thiên Vực, người như vậy đều có thể được xếp vào đệ tử thân truyền trong một môn phái cỡ trung và cỡ lớn. Trong một tòa tửu lâu tại trung tâm của Thanh Vân Thành, người đến người đi tấp nập, bởi vì nơi này gần một phòng đấu giá cho nên các võ giả ra vào nơi đây đều tương đối giàu có. Là mình mang theo mặt nạ Mộc Linh Ngọc, ngồi trong góc, tùy ý gọi vài món thịt hung thú và linh thực, hé ra một góc mặt nạ, từ từ ngồi xuống ăn. Lúc này câu chuyện của vài tên võ giả bỗng nhiên hắn chú ý. Trước đó vài ngày, cái tên Lâm Lan Kiếm được lan truyền rất ồn ào huyền não, các người có biết không? Một nam nhân khoảng 30 tuổi, 40 tuổi uống một hớp rượu lớn, sắc mặt ửng đỏ nói: làm gì có ai mà không biết hắn nữa, dùng tu vi toàn đăng hậu kỳ đánh chết thi quỷ nhân, đứng hàng thiên mệnh bảng, được bầu thành thiên cố kỳ tài. Câu hỏi của nam nhân này lập tức được mọi người hưởng ứng. Mọi người cười to, nhìn nam nhân này với ánh mắt giống như là muốn nói: người từ nơi khác tới à? Ha ha, ta cũng không phải nói những điều này, là tin tức mới nhất. Nam nhân khẽ hắng giọng, làm cho mọi người chú ý, sau đó mới trung đuổi đắc ý nói: công pháp của Lâm Lan Kiếm được chứng thực là do học trộm của Tu La Thần Quốc. Mà áo giáp trên người của hắn cũng là của Tu La Thần Quốc, nhưng có lẽ trước đây từng bị thất lạc, không thể tưởng được nó lại nằm trong tay của Lâm Lan Kiếm. Cái gì? Công pháp của Lâm Lan Kiếm là học trộm từ Tu La Thần Quốc ư? Người chắc chứ? Các võ giả tại đây đều ngưỡng người ra. Đây chính là đại sự kiện. Mặc kệ là tông môn hay là thần quốc, thứ trọng yếu nhất chính là truyền thừa. Một khi truyền thừa lọt ra ngoài, căn cơ của nó sẽ bị dao động. Đây là chuyện mà các đại thánh địa và thần quốc tuyệt đối không dễ dàng tha thứ được, cho nên đối với những kẻ trộm cắp công pháp thì đều nhất trí tiến hành diệt sát. Hoàn toàn là sự thật, nghe nói Lâm Lam Kiếm được sư phụ của hắn đánh chết một nhân vật trọng yếu nào đó của Tu La Thần Quốc, cướp lấy tu di giới của đối phương, trong đó có Ngọc Giản Đại Hoàng Kích Quyết. Như vậy à? Các võ giả tại đây cũng có chút tin tưởng. Nếu Tu La Thần Quốc nói rằng công pháp của Lan Lam Kiếm là hợp trộm từ bọn họ, như vậy thì khẳng định công pháp của Lam Lan Kiếm có chỗ tương tự với bọn họ. Loại chuyện này cũng không thể nói lung tung được. Nếu không, công pháp của Lam Lan Kiếm khác xa với Đại Hoàng Kích Quyết của Tu La Thần Quốc thì lời nói dối sẽ tự sụp đổ. Đại Hoàng Kích Quyết là truyền thừa bí mật của Tu La Thần Quốc. Cho dù Lam Lan Kiếm hoặc là sư phụ của hắn có lợi hại đi nữa thì cũng không có khả năng nhảy vào trong mật thất của Tu La Thần Quốc để trộm lấy truyền thừa được. Như thế khả năng lớn nhất chính là đánh chết một truyền nhân dòng chính của Tu La Thần Quốc, sau đó nhận được Ngọc Giản Đại Hoàng Kích Quyết. Loại chuyện này mặc dù có rất nhiều võ giả đều từng làm, nhưng nếu lộ ra thì sẽ bị người khác khinh thường. Lập tức, các võ giả tại đây đều nghi ngờ về nhân phẩm của Lâm Lan Kiếm, cho rằng hắn có lẽ là kẻ vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Tuy nhiên người như vậy kỳ thực rất nhiều trong các võ giả, ít nhất thì cũng có không ít trong tử lâu này. Áo giáp mà Lâm Lan Kiếm kia mặc trên người thì sao? Võ giả hỏi. Đó là Ma Đế Chi Khải. Tại Tu La Thần Quốc, có miếng hộ tâm của Ma Đế Chi Khải vừa ghép chuẩn với áo giáp của Lâm Lan Kiếm. Vốn chiếc áo giáp này đã mất đi rất nhiều năm, không thể tưởng được lại nằm trên người của Lâm Lan Kiếm. Tên Lâm Lan Kiếm này có vấn đề lớn à? Tất cả bàn luận này đều bị Lâm Minh nghe rõ. Hắn vừa nghe vừa ăn thịt hung thú, mặt không chút thay đổi sắc nào. Tu La Thần Quốc còn vô sĩ hơn cả tưởng tượng của hắn. Bọn họ tung ra dư luận này, đồng thời phát động mọi người tới tìm kiếm mình. Mặt khác cũng có thể tìm một lý do đường hoàng cho việc đuổi giết mình để đoạt bảo. Đối với một thần quốc có truyền thừa lâu đời mà nói, thì các võ giả sẽ dễ dàng tin tưởng hơn. Dù sao thì quan niệm đại hoang kích quyết của Ma Đế Chi Hải thuộc về Tu La Thần Quốc đã sớm xâm nhập vào trong lòng bọn họ rồi. Xem ra có lẽ Tu La Thần Quốc đã treo thưởng nhầm vào ta rồi. Lâm Minh uống một ngụm rượu, cười trào phúng. Quả nhiên lời của võ giả xung quanh này đã chứng thực phán đoán của Lâm Minh. Tu La Thần Quốc không có khả năng dễ dàng tha thứ cho loại chuyện này. Tên Lâm Lan Kiếm kìa, chẳng phải là gặp xui xẻo ư? Đương nhiên, lệnh truy nã đã được ban ra, có lẽ sắp được dán ra rồi. Nghe nói lần này, Tu La Thần Quốc treo thưởng 10 vạn nguyên linh thạch cho manh mối tung tích của Lâm Lan Kiếm. Nếu có thể bắt sống được Lâm Lan Kiếm, lại có thể cho ra cái giá 30 vạn nguyên linh thạch, cộng thêm một viên đan dược cực phẩm và một kiện bảo khí thiên giai trung phẩm đỉnh cao. Lời này khiến cho các võ giả tại đây tim đập tình thịch. Bắt sống Lan Lâm Kiếm thì bọn họ cũng không dám nghĩ tới, nhưng nếu chỉ cần cung cấp manh mối thì vẫn có thể làm được. Đó là 10 vạn nguyên linh thạch à, mơ cũng không dám nằm mơ. Nên biết rằng các hoàng tử bình thường địa vị hơi thấp, tu vi không đến mệnh vẫn kỵ, thì toàn bộ tài sản cũng là 4-5 vạn nguyên linh thạch mà thôi. Nếu nhận được số tài sản này, bọn họ chỉ dựa vào đan dược cũng đều có thể kéo thực lực lên. Nếu gặp vận khí đột phá mệnh vẫn tầng 3, như vậy còn có thể hưởng thụ tuổi thọ thêm 2.000 năm nữa. Giả thưởng có sức mê hoặc quá lớn. Rất nhiều người chỉ hận không thể đào ba tước tức, lôi lâm mình lên. Một vài người thậm chí còn đang ảo tưởng cuộc sống xa xỉ sau khi có số nguyên linh thạch này. Đúng lúc này, giữa tửu lâu đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhẹ. Mọi người nhìn lại, thấy tại góc đại sảnh có một võ giả, đầu đội nón tre màu đen, một mình uống rượu. Trên bàn của hắn được đặt một thanh trường kiếm dài 4 xích. Võ giả này thoạt nhìn không lớn lắm, khí tức lại sắc bén kinh người. Hắn nói với nam nhân vừa kể ra tin tức khi nãy. Vừa rồi huynh đại nói, nếu bắt sống Lâm Lan Kiếm, sẽ có 30 vạn nguyên linh thạch làm phần thưởng, cộng thêm một viên đan dược cực phẩm, cùng với một kiện bảo khí thiên giai trung phẩm đỉnh cao. Vậy ta hỏi người, là đan dược cực phẩm gì, là bảo khí thiên giai trung phẩm gì? Võ giả đầu đội nón tre này nói ra một câu kinh người, nghe ý tứ của hắn dường như thật sự muốn bắt Lâm Lan Kiếm, mà các võ giả khác nhiều lắm cũng chỉ là ôm hy vọng tìm kiếm ra tung tích của Lâm Lan Kiếm mà thôi. Về phần bắt sống thì bọn họ cũng không dám nghĩ tới. Tên Lâm Lan Kiếm kia chính là cao thủ trên thiên mệnh bảng, một cái đầu ngón tay cũng có thể để chết bọn họ. Là hóa thần đan. Nam nhân vừa nói khi nãy hiển nhiên là biết rất nhiều tin tức, khiến cho Lâm Minh cũng nghi ngờ không biết hắn có phải là gián điệp của Tu La Thần Quốc, chuyên môn phụ trách trải tin tức hay không đây. Hóa thần đan. Tên của đan dược vừa được nói ra, đại đa số các võ giả tại đây đều mờ mịt, hiển nhiên chưa từng nghe qua nó. Nhưng một vài võ giả thì lại trợn trừng hai mắt, cực kỳ khiếp sợ. Hóa thần đan có thể để cho cường giả mệnh vẫn bậc cao dùng khi tấn công thần hải, đương nhiên cũng có thể dùng khi còn là mệnh vẫn bậc thấp. Có hiệu quả cố bản bội nguyên, tăng cường thực lực, củng cố căn cơ cho việc tấn công thần hải sau này. Tuy nhiên đó lại là một cách làm khá lãng phí. Đan dược này đủ để cho cao thủ xếp trước 50 trên thiên mệnh bảng phải đỏ mắt. Bởi vì sau khi dùng sẽ có xác suất thành tựu thần hải lớn hơn, cho nên có tên là hóa thần đan. Nam nhân này có chút tự đắc giải thích. Sau lần giải thích này, rất nhiều võ giả đều hít một hơi khí lạnh. Thứ này e rằng có giá trị không dưới 30 vạn nguyên linh thạch, thậm chí còn cao hơn nữa. Lâm Minh uống rượu xong, kéo mặt nạ Mộc Linh Ngọc xuống che cầm lại. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Tu La Thần Quốc thật đúng là dám bỏ vốn. Ngay cả bản thân hắn cũng đều muốn mật báo tin tức của chính mình. Tuy nhiên ngẫm lại thì cũng bình thường thôi. Bất kể là kế thừa trình độ sâu như Đại Hoang Kích Quyết hay là Ma Đế Chi Khải, thì đều là thứ có thể làm cho hoàng thất phải điên cuồng. Hóa Thần Đan, nếu ta mà có một viên, thì có thể nhanh chóng đề cao thực lực sau khi thành tựu mệnh vẫn. Thì ra là Hóa Thần Đan. Tốt, tốt, tốt. Võ giả che nón này liên tiếp nói ra ba từ tốt. Dường như viên Hóa Thần Đan này chính là chuẩn bị cho hắn vậy. Điều này làm cho các võ giả khác đang ngồi nghe vậy cực kỳ khó chịu. Loại đan dược mà bọn họ ngay cả nhìn lên cũng không thể được, nhưng lại bị tiểu tử này nói ra giống như là thu được dễ như trở bàn tay. Hắn là cái thá gì à? Tốt cái gì? Giống như viên đan dược này đã là của ngươi rồi vậy. Vị quân đài này, có phải ngươi quá kiêu ngạo rồi hay không? Cho dù tìm được Lâm Lan Kiếm, ngươi có thể bắt sống được hắn hay sao? Tên võ giả vừa nói này, không có chút khí phách nào. Võ giả trên thiên mệnh bảng cũng không phải là trâu cải trắng. Toàn bộ thiên diễn đại lục chỉ có tổng cộng 360 người, tổng cộng thêm một vài người, do đủ loại nguyên nhân mà không được xếp vào trong danh sách, có được 500 người là hết cỡ rồi. Những người này phân tán tại các vùng đất vô cùng rộng lớn, mà đại đa số là tập trung trong hoàng cung của bốn đại thần quốc, các nơi chuyên dụng để quy ẩn. Tổng bộ của các siêu cấp tông môn, hắn còn lâu mới tin rằng một người ngẫu nhiên gặp tại tửu lầu lại có thể là một cao thủ thiên mệnh bảng. Nếu vậy thì cao thủ thiên mệnh bảng cũng quá không đáng tiền rồi. Lâm Lan Kiếm còn trẻ tuổi để đứng trên thiên mệnh bảng, tiếp mấy tháng nữa nói không chừng tu vi lại tăng lên nữa. Đánh bại một cao thủ rất không dễ dàng, mà đánh chết một cao thủ lại càng khó, bắt sống một cao thủ càng khó càng hơn. Nếu muốn bắt sống Lâm Kiếm, ít nhất phải xếp hạng 270, 280 trên thiên mệnh bảng. Đó đương nhiên, với cao thủ mệnh vẫn tận 6, người có thực lực này ư? Có người đi đầu, lập tức có mấy võ giả khác nhau nhau hưởng ứng. Sớm đã có người nhìn tên võ giả đội nón che này một cách khó chịu rồi. Chẳng lẽ hắn tự cho mình là thần tiên à? Đối mặt với chất vấn của các võ giả tại đây, tên võ giả đội nón tre kia chỉ cười lạnh, bộ dáng lười tranh chấp với những người này, chỉ thản nhiên lau lau miệng. Mà lúc này nam nhân vừa nói lúc trước bỗng đảo mắt hỏi, xin hỏi họ tên đại danh của các hạ là? Lưu Tam Tông, Ngạn Quân Hiền. Võ giả đội nón tre nói xong quay đầu lại, lúc này mọi người mới nhìn rõ khuôn mặt của hắn vô cùng tuấn tú, chỉ là trên khóe mắt có một vết sẹo cắt chéo qua. Đối với võ giả đẳng cấp cao mà nói, chữa trị một vết sẹo thì căn bản không phải chuyện gì khó. Nên vết sẹo trên mặt này tất nhiên là do hắn cố ý lưu lại, làm minh chứng cho một lần thất bại sỉ nhục của hắn. Từ điều này cũng có thể nhận ra số lần bại trận của hắn là phi thường ít. Có thể chỉ có một lần mà thôi, nếu không thì trên mặt của hắn đã sớm đầy thẹo rồi. Người như vậy chắc chắn là một tuấn kiệt trẻ tuổi. Thì ra là Lưu Lam Tông Chủ, thủ tịch đệ tử Ngạn Quân Hiền, thất kính, thất kính. Nam nhân này vội vàng ôm quyền thi lễ. Ngạn Quân Hiền chỉ 30 tuổi, thực lực đương nhiên không đủ lưu danh trên thiên mệnh bảng, nhưng hắn lại đại biểu cho Lưu Tam Tông. Tông phái này có hai cao thủ, có thực lực xếp hạng khoảng 30 trên thiên mệnh bảng tỏa trứng. Một tông môn có thể có một, hai cao thủ thiên mệnh bảng thì đã là tông môn đỉnh cấp dưới thánh địa rồi. Đương nhiên người như vậy tuy rằng đứng trên thiên mệnh bảng, nhưng thứ hạng cũng sẽ không quá cao. Cao thủ được xếp hạng cao trên thiên mệnh bảng thì cơ bản nằm lại thánh địa và bốn đại thần quốc. Tuy rằng hai gã cao thủ thiên mệnh bảng và Lưu Tam Tông kia không được xếp hạng cao, nhưng lại am hiểu các loại khốn trận, một khi bị vây khốn mấy tháng cũng không tra được. Hai bọn họ phối hợp thì có khả năng bắt sống Lâm Lan Kiếm rất lớn. Nam nhân này liền nói, Ngạn huynh, tại Pha Đà Sơn, nơi biên giới của Cửu Đỉnh Thần Quốc, có phân bộ của Tu La Thần Quốc chúng ta. Nếu Ngạn huynh và lệnh sư có hứng thú thì có thể đến đó một chút. Nơi đó có ba vị ma sứ đại nhân của Tu La Thần Quốc ta tọa trấn, đồng thời cũng đưa ra đủ thành ý để cho các hạ hỗ trợ sưu tầm tung tích tên tiểu nhân đê tiện làm lan kiếm này, đoạt lại truyền thừa của Tu La Thượng Quốc ta. Nam nhân kia nói đến đây, thân phận đã rất rõ ràng rồi, hắn chính là gián điệp mà Tu La Thượng Quốc phái ra để tìm kiếm đồng minh, cùng đuổi giết Lâm Minh. Dù sao thì Cửu Đỉnh Thượng Quốc cũng là địa bàn của nước khác, muốn làm những điều này thì cũng phải âm thầm một chút. Hơn nữa Tu La Thượng Quốc không có khả năng trực tiếp phái ra võ giả tìm kiếm trải thảm tại Cửu Đỉnh Thượng Quốc được, nên chỉ có thể mượn dụng lực lượng bản thổ của Cửu Đỉnh Thượng Quốc. À, ba vị ma sứ đại nhân. Tuy rằng Ngạn Quân Hiên cao ngạo, nhưng nghe thấy danh hiệu của ma sứ thì cũng là âm thầm kinh hãi. Có thể được phong hào ma sứ thì cơ bản đều là cao thủ đỉnh cấp, xếp trước 100 trên thiên mệnh bảng, cùng nằm trên thiên mệnh bảng, nhưng thực lực của các võ giả cũng có chênh lệch rất lớn, đặc biệt là có vài bước ngoặt. Xếp 300, xếp 200, xếp 100, xếp 50, xếp 30, 10 hàng đầu, chỉ đều có thực lực chênh lệch nhau cực lớn. Cao thủ trước 100, sau 300 thì hoàn toàn không phải là một khái niệm. Nếu tìm được manh mối của Lâm Lan Kiếm, ma sứ đại nhân tự mình ra tay thì căn bản là dễ như trở bàn tay, không cần phí bất kỳ công sức nào. Nam nhân này tự hào nói, quả thật đúng vậy. Ngạn Quân Hiên gật đầu thừa nhận nói tiếp, hoàn toàn có thể miểu sát. Tốt lắm, Ngạn Huynh. Vị trí cụ thể của phân bộ Tu La Thần Quốc nằm ở phía đông Pha Đà Sơn, cách phía tây nam của Pha Đà Hộ khoảng 30 dặm, hy vọng Ngạn Huynh và lệnh sư có thể đến đó. Nam nhân này cũng không giấu giếm vị trí của cái gọi là phân bộ Tu La Thần Quốc, cũng không cần phải làm như vậy. Phân bộ này không phải là bí mật gì, dù sao Pha Đà Sơn cũng không phải thuộc lãnh thổ của Cửu Đỉnh Thượng Quốc. Hơn nữa, tại phân bộ Pha Đà Sơn có ba đại ma sứ tọa trấn có thể đảm bảo an toàn. Tốt. Ngạn Quân Hiên lập tức đáp ứng. Mà trong góc đại sảnh, Lâm Minh lặng lẽ đặt một viên chân nguyên thạch thượng phẩm trên bàn, sau đó rời khỏi đại điện. Mọi người tại đây tuyệt đối không nghĩ tới, người vừa đi ra khỏi cửa chính là kẻ đáng giá 30 vạn nguyên linh thạch, cộng thêm một viên hóa thần đan và một kiện bảo khí thiên giai trung phẩm. Pha Đà Sơn, Tu La Thần Quốc phân bộ, ba đại ma sứ, dường như rất thú vị. Nam nhân kia nói rằng, Tu La Thần Quốc sẽ lấy ra một chút thành ý, không biết là cái gì à? Cái gọi là thành ý hơn phân nửa chính là giải thưởng, trực tiếp bày giải thưởng ra, thì kia mới có sức hấp dẫn về thị giác. Nhưng nếu chỉ đồng ý, thì vẫn luôn làm cho người khác thấy nghi ngờ. Tu La Thần Quốc phân bộ, Pha Đà Sơn này, ta cũng định đi xem náo nhiệt một chút. Lâm Minh nghĩ như vậy, khẽ nâng bước chân nhanh chóng bay ra khỏi Thanh Vân Thành. Pha Đà Sơn nằm tại biên giới Cửu Đỉnh Thần Quốc, kéo dài mấy ngàn dặm, trong đó ngọn núi cao nhất lên tầng 4-5 ngàn trượng, đâm thẳng vào mây xanh. Do tại đây có linh mạch sung túc nên có vài tiểu thế gia học võ chiếm cứ, đương nhiên bọn họ chỉ chiếm được các linh kém xa so với Tu La Thần Quốc phân bộ. Lâm Minh dừng độn quang xuống, đứng trên đỉnh một ngọn núi tuyết cao 3.000 trượng, nhìn thẳng về phía Tu La Thần Quốc phân bộ cách đó trăm dặm, lẩm bẩm. Linh mạch ngũ phẩm thượng đẳng, thật là xa xỉ. Chỉ là một phân bộ đã chiếm được ngũ phẩm thượng đẳng linh thạch, nội tình của Thượng Quốc làm cho các tông môn tại Nam Hải Ma Vực không theo kịp được. Tục truyền lúc trước, U Ma Đế Thành cũng có đỉnh cấp linh mạch, chỉ là sau khi U Ma Đế Thành bị giết, linh mạch kia cũng bị vài đại năng Thượng Hải thi triển đại thần thông dời đi mà thôi. Vốn khu vực trung bộ của Thiên Diễn Đại Lục đã rất giàu có và đông đúc rồi, cộng thêm những thứ cướp đoạt được trong vạn năm này đã hoàn toàn vượt ra khỏi khu vực khác trên Thiên Diễn Đại Lục. Có lẽ trung bộ Thiên Diễn Đại Lục giàu có và đông đúc như vậy chính là do có kỳ tích chi hải à? Trong lòng của Lâm Minh đột nhiên hiện lên ý niệm này, cảm giác cực kỳ có khả năng. Nếu không thì làm gì mà trùng hợp đến như thế, bốn đại thần quốc đều vây quanh kỳ tích chi hải. Thật không biết kỳ tích chi hải và vạn cổ ma khanh che giấu bí mật gì à? Lâm Minh đứng trên đỉnh núi tuyết một hồi lâu, nhìn thấy vài chấm đen nhỏ từ xa bay đến, tốc độ của điểm đen này rất nhanh, nhanh chóng biến lớn. Đó rõ ràng chính là một chiếc linh chu dài mấy chục trượng, do mấy con phi cầm hung thú kéo đi, bay về phía Tu La Thần Quốc phân bộ. Linh Chu đi qua, lại có thêm vài luồng cầu vọng sặc sỡ xoẹt qua chân trời. Đó là động quang của cao thủ toàn năng mệnh vẫn, bay trên trời lưu lại. Xem ra Tu La Thần Quốc phân bộ mời không ít người à. Lâm Minh nhảy xuống ngọn tuyết, chân đạp thân pháp kim bằng phá hư. Như lưỡng tưởng đi dạo trong sân nhà, bước về phía Tu La Thần Quốc phân bộ. Không biết Tu La Thần Quốc lấy ra thành ý gì đây? Gần đây ta có chút nghèo khó, nếu có thể nhân cơ hội này kiếm được một vố thì đúng là hoàn mỹ. Lâm Minh nghĩ như vậy, liền tăng nhanh tốc độ hơn vài phần. Phân bộ Tu La Thần Quốc dựa lưng vào một ngọn núi tuyết cao 3.000 trượng. Phân bộ bắt đầu xây dựng từ giữa sườn núi, nơi này nguyên khí thiên địa sung túc, dưới trận pháp tốt dục, các loại linh thảo, linh thực tùm xanh ngắt. Linh hoa kỳ thảo vô số kể, mà ở trong một vài nơi rất cao, còn có đỉnh núi tuyết trắng, hàng băng vạn năm không tàn, hai loài cảnh sắc chồng vào một chỗ, có thể nói đẹp không sao tả xiết. Kiến trúc Tu La Thượng Quốc chủ yếu có phong cách cổ xưa, rất nhiều kiến trúc đều được xây thành từ diệu thạch màu đen, nhìn qua có cảm giác rất nặng. Lâm Minh hạ xuống, đi bộ đến bên ngoài phân bộ Tu La Thượng Quốc. Đứng lại, người nào? Hai thủ vệ thân hình cao lớn cản Lâm Minh lại. Tại hạ là võ giả cửu đỉnh Thượng Quốc, nghe nói phân bộ Thượng Quốc trọng thưởng truy nã một tên võ giả trộm kế thừa của Thượng Quốc, cho nên muốn đến xem tình huống cụ thể. Hai tên thủ vệ đánh giá trên người Lâm Minh một lần, tu vi toàn đăng hậu kỳ. Tuy rằng không cao, nhưng với tuổi của đối phương dường như cũng không lớn mà nói thì cũng không... thì rất không tệ, đoán rằng trước sau còn có chút thế lực. Lần này Tu La Thượng Quốc đuổi bắt Lâm Minh tự nhiên phải trông cậy vào thế lực. Bản thổ Đại Thượng Quốc, võ giả như vậy, đều thường là có bối cảnh, cho nên bọn họ đều được tính là khách của phân bộ Thượng Quốc. Tháo mặt nạ xuống. Thủ vệ nói, Lâm Minh không do dự trực tiếp tháo mặt nạ bằng mộc linh ngọc xuống, lộ ra một khuôn mặt vô cùng bình thường. Đây là khuôn mặt do Lâm Minh sử dụng, dịch dung thuật. Từ lúc Lâm Minh ở Thất Huyền Võ Phủ, lúc đó, phó phủ chủ Bích Lạc là cao thủ tinh thông dịch dung thuật. Hắn chẳng những có thể thay đổi dung mạo, còn có thể mô phỏng theo thanh âm, khí chất một người, thậm chí còn hiểu rõ. Lúc trước Lâm Minh bị lừa đến Nam Cư cũng chính là vì Bích Lạc biến thành bộ dáng cầm tử nhà khiến cho Lâm Minh không nhận ra. Về sau ở Thần Hoàng Đảo bụng nổ thú triệu đại quy mô, Lâm Minh chạy về Thanh Tăng Thành cứu viện. Sau đó Bích Lạc đuổi theo, dịch dung ám sát Lâm Minh, kết quả bị Lâm Minh dùng mộng cảnh kết giới phản sát. Dịch dung thuật đặc thù của Bích Lạc bị Lâm Minh lấy được. Dịch dung thuật này không biết Bích Lạc lấy được trong di tích nào. Đẳng cấp không tội, tuy rằng bây giờ đối với Lâm Minh mà nói cũng không tính là dịch dung thuật cao thâm gì. Nhưng dùng để lừa gạt hai tên thủ vệ tu vi không bằng hắn thì vẫn dư giả. Vào đi! Thủ vệ không nghi ngờ hắn, nếu muốn thật kiểm tra khuôn mặt của Lâm Minh có dịch dung hay không, Tu La Thần Quốc đương nhiên là có biện pháp. Quan trọng là bọn họ căn bản không nghĩ Lâm Minh lại dịch dung tiến vào phân bộ Tu La Thần Quốc, nơi này có thể nói là đầm trọng hang hổ, có ba cao thủ thiên mệnh bảng xếp trước 100 tòa trấn, còn có vài cao thủ thiên mệnh bảng khác, bao gồm cả cửu đỉnh Thần Quốc, thậm chí đại giả Thần Quốc, thất tinh Thần Quốc cũng cố ý đến đây tìm bắt Lâm Minh. Nói nơi này là nháo sự hoàn toàn là tìm chết, huống chi sau lưng bọn họ còn có Tu La Thần Quốc làm chỗ dựa, cho nên muốn đối phó bọn họ trước phải suy nghĩ đến bốn chữ Tu La Thần Quốc có hàm nghĩa gì. Lâm Minh tiến vào cửa lớn, lại mang mặt nạ mộc linh ngọc. Trong phân bộ này rất nhiều cao thủ, hắn cũng không trông cậy vào tên gà mờ dịch dung thuật như mình có thể lừa gạt được mọi người. Một đường đi tới, Lâm Minh đi rất chậm. Hắn đang quan sát trận pháp bố trí xung quanh phân bộ Tu La Thần Quốc, đều là trận pháp phòng ngự mạnh mẽ, dùng để chống đỡ kẻ thù từ bên ngoài. Cho đến tận khi Lâm Minh đi đến gần chủ điện mới phát hiện một trận pháp loại lớn có thể ngăn cách chủ điện vào bên trong. Sau khi phong nhận này khởi động, muốn đi ra ngoài thì cũng phải hao phí một chút công phu. Phong trận này có bố trí không ít thủ pháp từ thần vực, vô cùng xảo diệu, mà phần lớn nó đều là thủ pháp mà đế để lại. Trong đó còn có liên quan đến hai tầng phong nhận, lúc trước Bắc Lâm giao quan trận và ma đế dược viên. Tu La Thần Quốc quả nhiên là kế thừa từ ma đế. Lâm Minh lẩm bẩm, nếu như là lưu phái khác nhau, hắn muốn phá giải trận pháp này cũng phải phí một ít tay chân. Nhưng bởi vì xuất phát cùng một lưu phái,